Chương 317, Di Tài. Khi Sạ Mù Ái bước vào thời không môn trong nháy mắt, lập tức cảm giác được một cô khó chịu. Cảm giác toàn bộ thế giới đều ép tại trên người mình, đồng thời trước mắt hình tượng nhất chuyển, mình xuất hiện tại bầu trời xanh thẳm bên trong. Loại cảm giác này Sạ Mù Ái đè xuống khó chịu nhíu mày suy nghĩ. Lúc này gã cùng ả lệ ạ xuất hiện, các nàng trên mặt cũng là có một loại không thích ứng. Hai người hai tay ôm thật chặt lấy Sạ Mù Ái, tựa như là buông tay liền sẽ biến mất. Đối mặt tình huống này Sạ Mù cảm giác được ngoài ý muốn. Các ngươi tình huống như thế nào? Hắn nghi ngờ hỏi thăm gã cùng ả lệ ạ. Ả lệ ạ cùng gã phảng phất trở lại lần thứ nhất nhìn thấy Sạ Mù Ái lúc dáng vẻ, vừa mới xuất hiện tình cảm ơ thơ y điếm na y biến mất. Cảm giác không thấy tinh cầu tồn tại, có một loại bị cô lập cảm giác. Gai ạ cùng ả lệ ạ đồng thời nói ra, thanh âm bồi hồi tại Sạ Mù Ái bên tai. Bị cách ly Sạ Mù Ái nghe xong lập tức minh bạch cái gì, điều chỉnh thân thể đứng trên không trung xuất ra máy truyền tin. Kết quả khiến người ngoài ý, mọi việc đều thuận lợi, máy truyền tin ở thơ y điếm na y 18 không có tín hiệu. Đây coi như là đột nhiên bị khóa tiến vào một cái thế giới bên trong sao? Sạ Mù Ái đối tại tình huống hiện tại thật bất ngờ, cái này rõ ràng liền là xuất hiện vấn đề. Được rồi, hiện tại liền tốt như vậy. Bên kia cũng là QNZ sắp xếp xong xuôi không thiếu. Nói xong hắn hướng xuống đất phóng đi, cái thế giới này nhìn qua nở hoa trình độ cũng không cao, nhưng lại cho Sạ Mù Ái một loại bị áp chế cảm giác, tựa như là có cái gì không hiểu đồ vật tại mình chung quanh, như là năng lượng nào đó. Phanh đột nhiên ra tốc trực tiếp để hắn đột phá vận tốc âm thanh, hướng xuống đất phóng đi trong chớp mắt liền dựa vào gần đất mặt. Bởi vì trên trời tầm mắt khoáng đạt, mấy lần liền có thể nhìn thấy một tòa thành thị. Thành thị có kiểu dáng châu Âu phong cách, ven đường người nhìn qua không có cái gì mang tính tiêu chí trang phục, phổ biến là kiểu dáng châu Âu phong cách áo vải. Nơi này đến cùng là cái gì thế giới? Sạ Mù tìm một chỗ không có không ai hạ xuống. Sau đó chậm rãi đi vào thành thị. Ven đường người cũng không có bởi vì Sạ Mù Ái bên người trang phục mà kinh ngạc, có một loại không cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Điểm ấy để Sạ Mù phát giác được, hẳn là cái thế giới này có kỳ trang dị phục thò y quen. Rất nhanh Sạ Mù Ái liền phát hiện trong thành thị có một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc, cái này khiến hắn dừng bước ghé mắt nhìn lại. Mặc dù không biết kiến trúc này bên trong là làm cái gì, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác loại này lối kiến trúc rất quen thuộc. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, lúc này một cái kiểu nhỏ bóng người ôm một đống lớn rác rưởi từ kiến trúc bên trong đi ra. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Sạ Mù có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi đến cùng là ở nơi nào gặp qua. Người kia là cái tiểu nữ hải, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi. Kim sắc tóc ngắn mặc nhan sắc không đắp miếng vá váy ngắn, chân mang một đôi màu nâu giày da nhỏ. Nhìn qua 10 phần đáng yêu. Sạ Mù chú mục đưa tới chú ý của nàng, tại nàng đem rác rưởi ném đến trong thùng rác sau quay đầu nhìn Sạ Mù không nói một lời. Cái kia, ngươi là đến tuyên bố nhiệm vụ sao? Cuối cùng nàng nhịn không được mở miệng hỏi Sạ Mù Ái, mang trên mặt nụ cười thân thiện, tiếu dung rất sán lạn đồng thời cho nàng tăng thêm một loại manh manh cảm giác. Đứng tại cửa ra vào Sạ Mù Ái nghe được nàng cười một cái nói, không, ta chỉ là đi ngang qua. Ta đã biết. Nếu như về sau có gì cần lời nói liền tới đây tuyên bố nhiệm vụ A, nơi này là màu đỏ thằn lằn công hội, ta gọi mạ vịt vờ mì lì ổng. Nữ hải vui vẻ hướng phía Sạ Mù Ái giới thiệu. Cái này trong nháy mắt Sạ Mù Ái nhịn không được chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Người tên gì mạ vịt vờ mì lì ổng? Mạ vịt nói khẳng định ra tên của mình, đồng thời có chút kỳ quái vì cái gì Sạ Mù Ái sẽ như vậy hỏi. Lần này Sạ Mù Ái minh bạch nơi này là nơi nào. Không thể không nói đây thật là sự an bài của vận mệnh. Trước mắt mạ vịt chỉ có 6 tuổi, nói cách khác thời gian tại ít năm 679. Lúc này ngay cả gì tái đều không có, nếu như không la đun nở dê pha y mạ vịt Sạ Mù chỉ sợ tại thời gian mấy năm bên trong cũng không có cách nào biết cái thế giới này là nơi nào. Thật sự là kỳ duyên. Sạ Mù cảm khái nhìn trước mắt thời thiếu nữ mạ vịt, tâm trung nhẫn không ở cảm thán. Mạ vịt ngươi đến cái rác rưởi tại sao lâu như thế? Đột nhiên trong công hội truyền đến nam tử bất mãn âm thanh, tiếp lấy một người nam tử đi ra. Hội trưởng, ta lập tức quay lại. Mạ vịt nghe được thanh âm lập tức vứt xuống Sạ Mù Ái quay người chạy trở về công hội. Sạ Mù Ái nhìn thấy mạ vịt rời đi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không nhịn được nói ra, xem ra có cần phải ở lại thử một chút. Mạ vịt sao ta nhớ được 6 tuổi nàng trôi qua không được tốt lắm a. Mạ vịt khi 6 tuổi cũng không có thức tỉnh ma pháp, cha mẹ mình cu nở dê tại nhiệm vụ bên trong qua đời. Không có gì cả, nàng chỉ có thể ỷ lại màu đỏ thằn lằn trong công hội, chịu đủ người chung quanh xa lánh, công hội hội trưởng sập đối nàng cũng không được khá lắm. Duy nhất có thể làm sự tình liền là tại trong công hội quét dọn vệ sinh, duy nhất thù lao liền là có thể ăn vào một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Tuổi nhỏ mạ vịt coi như bị khi phụ, bị bài xích cu nở dê không nói gì thêm. Bởi vì nàng cảm thấy người chung quanh cho nàng một chút đồ ăn liền là người hảo tâm, cho nên rất vui vẻ có thể có cuộc sống bây giờ. Nàng cho rằng như vậy, nhưng xạ mù ái lại không cho là như vậy. Tốt ta, đã bị ta đụng phải liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Xạ mù ái nhéo nhéo mình tóc cắt ngang chán thở dài một ngụm, dậm chân đi vào công hội. 473 mạ vịt. Ngươi cái phế vật này nhìn cái gì sách, không là bảo ngươi đi quét rác sao? Đang lúc xả mù ai đẩy ra công hội đại môn thời điểm liền nghe đến một người nam tử tức giận hướng phía mạ vịt đại hống đại khiếu. Nhìn thấy một màn này xả mù ai nhướng mày, mấy bước đi tới. Đừng với tiểu hài tử lớn tiếng như vậy nói chuyện. A ngươi mẹ nó là ai a a. Kết quả người kia nam tử quay đầu đối xả mù ai đại hống đại khiếu. Tình huống này để xả mù thở dài một ngụm. Ta là tới mang mạ vịt đi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem nam tử. Mang cái phế vật này đi. Nam tử nhìn chằm chằm sạ mù ai một mặt không hiểu, hoàn toàn nghĩ không ra mạ vịt có cái gì đáng giá mang đi địa phương. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem nam tử mở miệng nói ra, không sai, đã các ngươi đều không cần không bằng đem nàng cho ta tốt. Ha ha ha ha, tiểu quỷ ngươi sẽ không loại kia ưa thích tiểu nữ hài biến thái a. Nam tử cười ha hả, mười phần không khách khí là cười nhạo sạ mù ai. Đều bị đã nói như vậy, Sạ Mù tự nhiên cũng không có lưu tay cần thiết. Ngươi thật đúng là phách lối, thật không biết tự tin của ngươi là cái gì. Sạ Mù ái đưa tay liền là một quyền này lực lượng không lớn, nhưng đầy đủ đem nam tử đánh bay.